Chương 661, Tiểu Diệp, Nam. Ngươi cùng Tiểu Nặc nói đến thế nào Diệp Tuyết chỉ chính là sau buổi cơm tối, Lâm Việt mang theo Hàn Nặc đến hoa viên bên trong thời điểm. Vẫn tốt sao? Lâm Việt nhàn nhạt nói. Hắn cùng Tiểu Nặc không nói thêm gì, bất quá lại đều đạt thành chung nhận thức. Đó chính là hiện tại hàng đầu vẫn là muốn giúp Lâm gia vượt qua nguy cơ, về phần cái khác về sau lại nghĩ. Tiểu Việt à, hiện tại Tiểu Nặc đã nhớ tới chuyện đã qua đến rồi. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút ý nghĩ sao tỉ như đem nàng một lần nữa đuổi trở về một lần nữa đuổi trở về? Lâm Việt trong mắt có chút co rút lại một chút, hắn đương nhiên nghĩ như vậy qua, chỉ là hắn cảm thấy hắn hiện tại không có tư cách kia. Ngươi có phải hay không tại lo lắng Lý Tâm Nghi? Diệp Tuyết nhìn Lâm Việt trầm mặc, cho nên thử thăm dò hỏi, kỳ thật mụ vẫn luôn không quá đồng ý ngươi cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ. Vì cái gì? Lâm Việt rốt cuộc ngẩng đầu nhìn Diệp Tuyết một chút. Bởi vì ngươi không thích nàng A. Diệp Tuyết trả lời là đơn giản như vậy lại khẳng định, làm Lâm Việt không cách nào phản bác. Tiểu Việt à, mụ vẫn luôn biết ngươi là vì ngươi ba công ty mới nguyện ý cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ. Ta trước kia nghĩ đến Tiểu Nặc mất trí nhớ, QNZ không thích ngươi, cho nên mới miễn cưỡng đồng ý thế. Nhưng là về sau ta mỗi lần trông thấy ngươi cùng Lý Tâm Nghi cùng một chỗ thời điểm, đều cảm thấy trong lòng khó chịu. Mụ biết ngươi căn bản cũng không thích nàng. Thế nhưng là đi còn phải cứ cùng nàng cùng một chỗ, cái này đối ngươi không công bằng. Lâm Việt cũng không kỳ quái Diệp Tuyết có thể nhìn ra hắn căn bản cũng không yêu thích Lý Tâm Nghi, mặc dù hắn chưa từng có nói qua, hơn nữa mỗi lần cùng Lý Tâm Nghi gặp mặt cũng tận lực duy trì phong độ cùng hắn là có lễ tiết. Nhưng là Diệp Tuyết không phải người khác à, nàng là sinh hắn, lại dưỡng hắn 20 năm hắn mâu thân a cái gọi là mẹ con đồng lòng. Đại khái hắn mô y một phần cảm tình cùng thay đổi Diệp Tuyết cũng là có thể cảm nhận ra tới. Mụ, này không có có công bằng hay không? Rất nhiều giống ta dạng này gia đình xuất thân hải tử đều là phải làm ra như vậy hy sinh, ta cũng không phải là cái kia ngoại lệ. Nhưng là bây giờ Tiểu Nặc đã nhớ tới chuyện đã qua đến rồi, mụ nhìn ra được nàng vẫn là thực để ý ngươi. Tiểu Việt, ngươi thật đừng lại tranh thủ một chút sao? Đúng rồi. Vừa mới ngươi cùng Tiểu Nặc đi ra ngoài đến tột cùng là nói chuyện cái gì? Ừm, ta hỏi nàng vì cái gì không có tới tham gia ta sinh nhật, còn có ngày đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kỳ thật ta sinh nhật ngày đó ta có nhìn thấy Tiểu Nặc, là tại một nhà cờ tờ vờ bên trong, nàng cùng Tiểu Tử Mặc cùng một chỗ uống rượu, uống say, là ta đi. Đó nàng. Lâm Việt trong đầu lại hiện lên ngày đó hình ảnh. Lúc ấy hắn đến cờ tờ vờ bao xương thời điểm Tiểu Nặc đã say đến bất tỉnh nhân sự, hơn nữa còn phun rất nhiều. Tiểu Tử Mạc nói Tiểu Nặc uống say thời điểm vẫn luôn tại kêu Lâm Việt ca ca Tiểu Nặc là bởi vì hắn mới uống say. Hắn là ke cờ âm mở đầu ngô uống say. Diệp Tuyết đối với Lâm Việt nói cảm thấy có chút giật mình, Tiểu Nặc nàng không phải sẽ không uống rượu sao? Đúng, nàng không biết uống rượu. Lâm Việt trong mắt lóe lên một tia tự trách, nàng không biết uống rượu, lại vì hắn uống say hai lần. Ngày đó nàng khả năng gặp chuyện gì đi, ta hỏi nàng, bất quá nàng chưa hề nói. Ta muốn đại khái là cùng ta cùng Lý Tâm Nghi có quan hệ. Nếu như nói Tiểu Nặc vẫn luôn yêu thích người đều là hắn, đại khái có thể làm cho nàng chuẩn bị xong bánh gà tổ, lại vắng mặt sinh nhật của hắn sự tình, cũng chỉ có liên quan tới Lý Tâm Nghi sự tình đi. Thế nhưng là lúc kia hắn không phải còn không có cùng Lý Tâm Nghi giả trang tình lữ sao?